7 người chị gái phong hoa tuyệt đại của tôi. Chương 13, giao không trúng đích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 giờ 50 phút. Còn chưa đến 10 phút nữa là 8 giờ. Chiếc xe Lamborghini màu đỏ xuất hiện ở trước sảnh trung tâm hội nghị thành phố Bắc Lang. Vương Thuật mặc một bộ quần áo thể thao màu trắng, bước xuống xe, bên cạnh có bảo vệ đến cạnh Vương Thuật giả soát người, sau đó để Vương Thuật đỗ xe vào đúng vị trí, để Vương Thuật đi vào. Ngay tại thời điểm Vương Thuật đi vào đến cửa chính, bên cạnh có một nhân viên phục vụ đi tới. Ông chủ, thư mời của ngài. Một nhân viên phục vụ rất bình thường, quần áo nhân viên, tuổi không lớn lắm, vừa dứt lời, đưa cho Vương Thuật thư mời rồi đứng sang bên cạnh. Vương Thuật nhận lấy thư mời, trực tiếp đi tới cửa chính. Lúc anh đến cũng tương đối muộn. Trong đại sảnh đã có không ít người. Trong đại sảnh có 500 chỗ ngồi. Hơn 50 chỗ ngồi đã có người. Trên bàn tưởng chỗ ngồi có bảng tên, còn có một chai nước khoáng. Vương Thuật mở thư mời ra xem. Vị trí của anh là số 16. Tìm được vị trí của mình, cố định ở vị trí ngồi. Vừa đúng lúc 8 giờ, buổi đấu giá cũng được bắt đầu. Trong hội trường có mấy nhân viên cầm trên tay bảng ra giá, dựa theo vị trí ngồi để phân phát. Đại La Thiên đã đăng ký cho Vương Thuật, cho nên anh không cần phải đăng ký nữa. Nhân viên trực tiếp đưa bảng ra giá cho anh. Giá khởi điểm là 6 con số. Sau đó, nhân viên đưa ra một mã QR. Đây là quy định, trước khi đấu giá phải đưa ra tiền đặt cọc. Nếu như đấu giá thành công, nếu đối phương đồng ý, tiền cọc sẽ không được hoàn trả. Thành phố Bắc Lang là một thành phố lớn, tiền đặt cọc chỉ có thể lớn hơn 1.000 vạn nhân dân tệ. Vương Thuật lấy điện thoại ra, quét mã QR, rút ra 1.000 vạn nhân dân tệ làm tiền đặt cọc. Tiền đặt cọc được hoàn thành xong, người chủ trì tuyên bố xong quy tắc đấu giá. Buổi đấu giá chính thức được bắt đầu, bởi đây chỉ là một buổi đấu giá, không sử dụng các vật phẩm bán đấu giá, cho nên người chủ trì trực tiếp công bố đấu giá mảnh đất số 1 của thành phố Bắc Lang bắt đầu. Giá khởi điểm là 300 ức nhân dân tệ, mỗi lần ra giá không được ít hơn 1.000 vạn. Bắt đầu, chiếc búa đập xuống, người đầu tiên bắt đầu ra giá. 380 ức, 380 ức, 420 ức. Đây là miếng thịt béo bở. Theo như Cố Tâm Di dự đoán, sẽ không chỉ dừng lại ở 300 ức nhân dân tệ. Buổi đấu giá chỉ mới bắt đầu, giá cả đã tăng vọt lên. Mới 10 phút bắt đầu, đã đạt đến 800 ức. Sau 800 ức, người ra giá càng ngày càng ít đi. Những người đang ngồi đây đều buôn bán từ ở cự đầu, nhưng họ đều làm bất động sản. Trước tiên bọn họ sẽ suy tính đến phát triển làm sao để có lợi nhuận. Nếu như lợi nhuận thấp hơn so với dự tính, họ sẽ từ bỏ nó. Lại 10 phút trôi qua, mảnh đất số 1 của thành phố Bắc Lang đã lên đến 1.200 ức. Các nhà buôn bán lớn ở cự đầu đã từ bỏ. Người ra giá còn lại là một người đàn ông trung niên với một người nước ngoài. Hai người không ai nhường ai. Giá trị của mảnh đất số 1 tăng lên nhanh chóng. 1.300 ức, 1.800 ức, 1.800 ức, 2.500 ức. Cuối cùng, người nước ngoài tóc màu vàng đưa ra một cái giá trên trời. Người đàn ông trung niên do dự, không tiếp tục ra giá. Người chủ trì hô lên, 2.500 ức lần thứ nhất, 2.800 ức lần thứ hai, còn ai ra giá nữa hay không? 3.000 ức, cả buổi đấu giá Vương Thuật không có ra giá, vẻ mặt thờ ơ lạnh nhạt, cuối cùng mới giơ bảng ra giá. Anh cũng đã đoán được thân phận của người tóc vàng, không phải người của quốc gia, chính là Liên minh Star, mặc kệ bọn họ là ai. Nhất định không thể để cho bọn họ lấy mảnh đất này. Mặc dù mảnh đất này không nấm ở trung tâm Hoa Hạ, nhưng lại nấm ở vị trí trọng yếu của thành phố Bắc Lang. Một khi bọn họ lấy được, cũng giống như việc trái tim của thành phố Bắc Lang bị chọc một gãy, mà đồng thời cũng xảy ra một màn chém giết đầy sóng gió. Người tóc vàng rất bình tĩnh. 3.500 ức. Vương Thuật giơ bảng một lần nữa. 3.600 ức. Người tóc vàng quay đầu lại nhìn Vương Thuật, hiếm khi nhìn cho kỹ. Không rõ người có thế lực ở Hoa Hạ này như thế nào mà lại dám khiêu chiến anh ta. Lạnh lùng cười cười. 5.000 ước. Vương Thuật nhếch miệng. 5.100 ước. Xôn xao. Toàn bộ đại sảnh trở nên náo nhiệt. Giá trị mảnh đất số 1 này lại có giá trị cao đến mười mấy lần so với giá khởi điểm. Bọn họ cũng không hiểu tại sao lại ra giá nhiều như vậy. Mảnh đất này dùng để làm gì? Người tóc vàng cũng không nói. Con số này đã vượt xa dự tính của anh ta. Giá trị mảnh đất số 1, nếu tăng thêm là dùng để khai thác tài chính. Bọn họ cũng không muốn toàn bộ nguồn tài chính đổ đồn về Trung Quốc. Đây không phải dự tính ban đầu. Bọn họ tới là để kiếm tiền, không phải là tới cống hiến cho Trung Quốc. Sau khi Vương Thuật ra giá, anh ta cũng do dự. 100 ức lần, người chủ trì cũng muốn ngất xỉu luôn rồi. 1. 5.100 ức lần 2. 5.100 ức lần 3. Giao dịch thành công. Kẹt. Giải quyết nhanh gọn. Buổi đấu giá kết thúc. Buổi đấu giá kết thúc. Còn có cách thủ tục liên quan. Người mua phải hoàn tất giao dịch trong vòng 7 ngày. Đại La Thiên quả thực không tiếc khi bỏ ra một số tiền lớn như vậy. Sau khi hoàn thành xong các thủ tục, Vương Thuật lập tức thanh toán tiền ngay lập tức, cầm theo các giấy tờ có liên quan rời đi. Lúc anh đi tới cửa, nhân viên người vừa đưa thư mời cho anh đi tới. Thưa anh, đêm tối, mời đi thong thả. Được rồi, Vương Thuật gật đầu. Anh không biết người này, nhưng cũng biết được anh ta là người bên phía quân sự xếp vào đây. Đế nhắc nhở, trên đường sẽ có chuyện. Vương Thuật nhìn đồng hồ, khoảng 9 rưỡi, ngẩng đầu nhìn lên trời, khóe miệng khế nhếch, đi vào Lamborghini nghênh ngang rời đi. Nội trong thành phố, sẽ không có ai dám gây chuyện, cho nên Vương Thuật cũng không quan tâm. Lamborghini với vận tốc 10 km/h đi rất nhanh, nhập vào một làn đường khác, hai bên đều là nhà của người dân. Trên đường cái không xa phía trước có một cây đèn đường. Cách cây đèn đường không xa, ngay tại thời điểm Vương Thuật đi qua cây đèn thứ 6, phanh lại, từ trong xe đi ra. Bên dưới đèn đường xuất hiện một tảng đá lớn, chắn đường. Vương Thuật xuống xe, hai tay đẩy tảng đá, đi về phía xe, Lamborghini như không có chuyện gì xảy ra. Ngay lúc anh đi đến bên cạnh xe, định mở cửa xe, căn nhà nằm ở đường bên trái lập tức truyền tới một tiếng động nhỏ. Âm thanh không lớn, nhưng Vương Thuật vẫn nghe thấy, giống như tiếng máy bay nổ. Vương Thuật đột nhiên dùng hai chân nhảy khỏi mặt đất, cả người giống như tên lửa bay lên. Là một khẩu súng ngắn L115A3, loại súng này được cho là loại súng ngắm tốt nhất trên đời. Cây súng nặng 6.8 kg, dài 130 cm, viên đạn bay ra đạt tới 936 m/s, đồng thời còn được trang bị công nghệ kính nhìn ra để ngắm bản. Hơn nữa, tay bản tỉa này cũng vô cùng chuyên nghiệp, không có hành động lúc Vương Thuật đang bê tảng đá, mà lợi dụng lúc Vương Thuật buông lỏng cảnh giác mới bóp cò. Chẳng qua tên bản tỉa này chưa từng nghĩ tới lại có người có thể di chuyển nhanh như vậy. Khi viên đạn chạm tới mục tiêu với tốc độ 936 m/s thì mục tiêu lại biến mất. Viên đạn mạnh mẽ bắn vào kính chắn gió của Lamborghini, làm gấy một bên kính. Sau đó bắn thẳng vào chỗ ngồi của xe. F.C.K. Tên bản tỉa chửi thề một câu, ngẩng đầu lên tìm kiếm mục tiêu. Nhưng ngay tại thời điểm anh ngẩng đầu, một thứ lạnh thấu xương đâm thẳng vào cổ họng của hắn, là một con dao nhỏ. Ai đã từng xem qua chuyện kiếm hiệp cũng có thể nhận ra, không khác biệt lầm so với phi tiêu của Lý Tâm Hoan. mỏng như cánh ve, dao không trúng đích, một dao liền mất mạng. Cách chương.